Chú ơi đừng mà phun. Chương 36, tình thú trong rạp chiếu phim 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Tiêu Điềm Điềm ngồi tựa trong lòng hắn. Bên dưới bị bàn tay to lớn của hắn tùy ý dâm loạn. Hai người dán sát vào nhau trao đổi một nụ hôn sâu kích tình. Tiếng môi lưỡi quấn quýt lấy nhau phát ra âm thanh ám muội. Cuối cùng hòa vào bên trong bóng tối cùng với giai điệu yêu đương cuồng nhiệt xung quanh. Hai cánh tay cô ôm chặt lấy cổ hắn, ngửa đầu để lộ ra cần cổ thiên nga đẹp đẽ. Người đàn ông kéo khóa váy phía sau lưng cô ra. Chiếc váy từ từ tụt xuống để lộ một khoảng lưng trắng mịn. Tiêu Điềm Điềm hơi rùng mình vì hơi lạnh của máy điều hòa. Hắn dường như nhận ra điều đó. Một bàn tay to lớn đặt lên lưng cô. Nhiệt độ nóng hổi khiến cô gái nhỏ khẽ rên rỉ. Ngụy Chính Thần hôn lên cần cổ trắng mịn của cô gái. Si mê cuốn lấy hơi thở thơm ngát của cô vào trong lồng ngực. Đầu lưỡi nóng ẩm mê luyến hõm vai tinh tế trắng như ngọc của cô. Cảm giác mơn trớn ướt át khiến Tiêu Điềm Điềm khẽ run rẩy. Những ngón tay thon dài không kìm được luồn vào trong mái tóc đen dày của hắn. Từ từ siết chặt lại. Ngụy Chính Thần bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Bàn tay ở phía dưới càng thêm làm càn. Cách một lớp vải mỏng manh hung hăng khi dễ tiểu huyệt non mềm. Tiêu Điềm Điềm ngửa đầu rên rỉ. Cảm thấy dưới thân có một dòng nước ấm áp chảy ra. Chỉ cần hắn vừa trêu chọc, cô sẽ lập tức động tình. Cởi quần lót đã hơi ẩm ướt của cô ra. Ngón tay không có vật cản đâm thẳng vào bên trong lối vào chật hẹp. Hai cánh hoa béo mập bị ngón tay tách ra. Tiếng nước róc rách càng thêm rõ ràng. Vách thịt mềm mại co giãn siết chặt lấy ngón tay hắn. Quen ăn bén mùi mà mút mát đầu ngón tay thô ráp. Tự tìm kiếm khoái cảm cho mình. Ngụy Chính Thần hơi thở càng thêm dồn dập. Giọng nói ẩn chứa dục vọng bị áp chế càng thêm khàn khàn. Cái miệng nhỏ này thật là tham ăn. Tiêu Điềm Điềm đã sớm động tình. Phía dưới dâm thủy chảy đầy. Chỉ hận không thể ngay lập tức ăn được côn thịt thô to. Nhưng người đàn ông dường như biết được khao khát của cô. Hắn chỉ nhẹ nhàng trêu chọc chứ không muốn cho cô được như ý muốn ngay. Cô gái nhỏ khó chịu nức nở một tiếng. Bàn tay nắm tóc hắn càng ra sức. Muốn, em muốn. Người đàn ông ăn đau khẽ nhếch môi. Đành phải buông tay đầu hàng. Được, vậy bảo bối cởi khóa quần giúp anh. Bàn tay nhỏ nhắn buông mái tóc của hắn ra. Lần xuống nơi kết hợp của hai người. Kéo khóa quần âu của hắn ra. Tiêu Điềm Điềm luồn tay vào bên trong nắm lấy dương vật đã cương cứng. Nhiệt độ nóng hổi và kích cỡ kinh người khiến cô gái nhỏ khẽ trách móc. Anh rõ ràng đã như thế rồi mà vẫn còn trêu đùa em. Đáng ghét, bàn tay nhỏ bé mát lạnh nắm lấy côn thịt hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Hơi thở của hắn càng trở nên nặng nề hơn. Đôi mắt xanh thẫm càng thêm sâu thẳm. Nó lại to hơn nữa rồi. Ngụy Chính Thần đỡ lấy gáy cô hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng. Đầu lưỡi càn quét khắp các ngóc ngách trong khoang miệng cô. Quấn lấy đầu lưỡi định hương của cô cùng nhau nhảy múa. Lúc này hạ thân của hai người đều đã được giải phóng khỏi lớp quần áo. Dương vật thô to ma sát bên ngoài miệng huyệt đỏ hồng của cô. Quy đầu đã tách ra hai cánh hoa tiến vào một đoạn. Hắn đẩy áo ngực màu hồng của cô ra. Hai bầu ngực tròn trịa lộ ra trong không khí. Đầu nhũ hoa màu hồng nhạt giống như hai nụ anh đào trên đỉnh núi tuyết. Hấp dẫn người ta tới ngắt lấy. Người đàn ông cúi đầu ngậm lấy đầu vú của cô tận tình liếm mút. Răng nanh cọ sát nhũ hoa mang đến cảm giác hơi nhói. Nhưng nhiều hơn là khoái cảm tê dại truyền khắp toàn thân. Bảo bối. Mở chân ra một chút, trong không gian tối tăm ngập tràn tiếng rên rỉ ái muội. Hai người họ cũng đắm chìm trong cuộc làm tình mỹ diệu. Tình nguyện chết chìm trong khoái cảm mà đối phương mang lại. Cho đến khi bộ phim đã kết thúc, phần lớn mọi người đã rời đi. Tình cảm mãnh liệt vẫn chưa kết thúc. Cách chương.